Lúc này đây thoạt nhìn qua hắn rất uy nghiêm, trên khuôn mặt gầy gò có chút bẩn thỉu, nhưng những thứ trần tục này không thể che giấu tính cách cương trực của lão. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Lâm có cảm giác chỉ trong nháy mắt lão nhân này đã hoàn toàn là một người khác. Lúc này đây nếu nói lão là cao thủ đến từ Chu Tước Quốc, Vương Lâm cũng không quá mức hoài nghi. Một hóa thần ý cảnh rất được. Nếu cuộc đời này ngươi có thể đạt đến vấn đỉnh, thì uy lực của ý cảnh này có thể sẽ nghịch thiên. Các ngươi giữ lấy tổ linh bài đi. Cáo từ. Lão nhân thở sâu đi đến bên người Vương Lâm, nắm lấy hắn. Hai người lập tức biến mất tại chỗ. Lúc hiện ra cô ngờ đã ở một chỗ hẻo lánh ở bên trong kinh đô của phàm nhân. Sau khi hai người hiện ra, lão nhân lập tức thở hổn hển như trâu, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ ra vẻ tự đắc, thỉnh thoảng ánh mắt hướng về phía Vương Lâm, hiển nhiên là đang chờ Vương Lâm khen ngợi. Lúc này, hắn làm gì còn phong phạm cao thủ như vừa rồi nữa. Vương Lâm bất đắc dĩ tháo mũ rơm xuống, thuận tay ném vào trong túi trữ vật, ngoài miệng nói: thần thông của tiền bối quả thật kinh người, thật sự trong đời vãn bối ít thấy, bội phục, bội phục. Ánh mắt lão nhân lộn lên, bất mãn nói: ngươi chỉ nói có một câu như thế thôi sao? Vương Lâm trầm mặt, cười khổ một tiếng. Cả đời hắn cũng chưa nói qua một câu nịnh hót nào, lúc này suy nghĩ mãi mà thật sự không biết nên nói như thế nào mới phải. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 261. Tuổi già. Lão nhân thở hổn hển, vung tay lên nói: được, cũng đã cảm ngộ ý cảnh rồi. Ngươi trở về đi, nhớ rõ phải nhanh chóng đạt đến hóa thần kỳ, rồi điêu khắc tượng gỗ cho ta. Nói xong, hắn liền xoay người chuẩn bị rời khỏi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, mắt thấy lão nhân đang định đi xa, mở miệng nói: tiền bối, tổ linh bài kia là vật gì? Lão nhân quay đầu lại liếc nhìn Vương Lâm một cái, đắc ý cười nói: cái đồ bỏ đi kia không tính cái gì, nơi này ta còn nhiều lắm. Nói xong, từ trong túi trữ vật hắn xuất ra một đống lớn đầy đủ các loại lệnh bài, tiếp tục nói: đây là Thiên Độn Môn, đây là Linh Vũ Tông, đây là tứ cấp tu chân quốc ma tộc, đây là ngũ cấp tu chân quốc. Vương Lâm ngơ ngác nhìn lão nhân giới thiệu lần lượt từng cái lệnh bài, trên mặt ngày càng hiện lên vẻ đắc ý. Cảnh tượng này như thể những vật trong tay lão chỉ là những món đồ chơi mà thôi. Cuối cùng tay phải của lão vừa lật, xuất ra một cái lệnh bài trống rỗng, nói: ngoại trừ những cái đó, ngươi muốn lệnh bài của môn phái nào ta đều có thể chế tạo cho ngươi. Ha ha, mấy năm nay, lão tử không biết đã bán được bao nhiêu thứ này. Ngươi có thể đi hỏi, danh tiếng của ta cũng không phải nhỏ. Ngươi có muốn mua một cách không? Lệnh bài của trưởng môn Bạch Vân Tông thì thế nào? Vương Lâm trầm mặt liếc nhìn lão nhân một cái, xoay người rời đi. Lão nhân ở lại phía sau hò hét cả buổi rồi sau đó nói mấy câu, đem số lệnh bài này thu hồi lại hết, nói: mấy thứ này là hàng dự trữ của lão tử, hừ, ngươi không biết hàng thì ta sẽ không bán cho ngươi. Vương Lâm một đường đi thẳng, sau khi về tới cửa hàng, hắn khoanh chân ngồi ở bên cạnh lò lửa, bốn phía là một mảnh yên tĩnh. Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, trong đầu hắn hiện ra ý cảnh khác nhau của ba vị hóa thần kỳ tu sĩ. Dần dần cả người hắn chìm đắm bên trong, lặng lặng cảm ngộ. Tuyệt tình ý cảnh của trung niên văn sĩ, an nhàn ý cảnh của lão bà, tuế nguyệt ý cảnh của lão giả mặt thanh sam lần lượt quanh quẩn trong đầu Vương Lâm. Dần dần, Vương Lâm mơ hồ hiểu ra một chút. Những ý cảnh này bắt nguồn từ những nhân sinh quan khác nhau trong khi lính ngộ thiên đạo mà đạt được. Như vậy, ý cảnh của mình rốt cuộc là cái gì đây? Vương Lâm nhắm hai mắt lại,

Nhưng tình hình này cũng không duy trì được lâu. 3 năm trước, Tăng Tiểu Ngưu con trai của Đại Ngưu bị một tu sĩ Bạch Vân Tông đi ngao du bốn phương nhìn chúng thu làm đệ tử. Sau đó, nó theo tên kia tới Bạch Vân Tông. Cũng vào năm đó, thằng bé được đạo sĩ kia ban cho một cái tên mới là Tằng Văn Trác. Đối với chuyện con trai nhà mình đi theo tiên trưởng, Đại Ngưu rất tự hào, dường như gặp ai cũng nói. Vì vậy mà cả con đường, nhà nào cũng biết tới chuyện đó. Đối với chuyện Tăng Văn Trác bị tu sĩ Bạch Vân Tông nhìn trúng, Vương Lâm cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Từ khi Tiểu Ngưu còn nhỏ, Vương Lâm đã thấy đứa nhỏ này có đủ linh căn để tu tiên. Tư chất của nó so với hắn trước đây còn tốt hơn gấp mấy lần. Vương Lâm ở kinh thành sống một đời phàm nhân cũng chỉ có quan hệ với mỗi nhà đại tu. Đó chính là nhân trong kiếp sống đời thường của hắn. Vì vậy mà Vương Lâm thường dùng đan dược để cải biến thể chất của Tiểu Ngưu. Hắn làm thế để giải quyết xong quả của đời này. Kể từ đó, tư chất của Tiểu Ngưu tất nhiên càng ngày càng tốt, được tu sĩ Bạch Vân Tông nhìn chúng cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Tuy tu vi của tu sĩ Bạch Vân Tông mới chỉ đạt tới kết đan, nhưng Vương Lâm âm thầm quan sát thì thấy cũng không phải loại người xấu. So với sư tôn tôn đại chủ của hắn năm xưa hoàn toàn không phải là một loại người. Cho nên Vương Lâm cũng không nhúc tay mà cứ để thuận theo tự nhiên. Dù sao những gì hắn có thể giúp cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Còn sau này Tằng Văn Trác phát triển thế nào, lựa chọn đi con đường nào, Vương Lâm cũng không cần phải bận tâm. Tiểu Ngưu vừa đi, Đại Ngưu liền thuê vài người làm công. Đây cũng là việc phá vỡ quy tắc của cha hắn. Theo lời nói của cha hắn trước đây thì cửa hàng của nhà không bán kỹ thuật và tuyệt đối không được mướn người. Nếu không một khi kỹ thuật bị người ta học được, chẳng phải tự dùng đá đập vào chân mình sao? Nhưng rõ ràng Đại Ngưu không nghe theo lời cha. Từ khi mướn người làm công thì không thèm quản lý những chuyện ở cửa hàng. Cả ngày hắn như trở lại thói quen thời trẻ, quấn lấy bên cạnh Vương Lâm xem gã điêu khắc tượng gỗ. Một người đàn ông trung niên mỗi ngày đều ngồi bên cạnh Vương Lâm như vậy làm hắn nhớ lại những kỷ niệm ngày trước. Vì Vương Lâm là người mắt thấy Đại Ngưu trưởng thành, nên từ khi mẹ hắn mất, mỗi khi đến Tết, Đại Ngưu dẫn theo vợ làm cơm tất niên mang sang nhà Vương Lâm. Hắn coi Vương Lâm như phụ thân của mình, rồi cả nhà cùng sum họp. Nương tử của Đại Ngưu là con gái của một ông chủ tiệm may. Nàng cũng là một người phụ nữ đức hạnh. Nàng biết suy nghĩ của phu quân, vì vậy ánh mắt nhìn Vương Lâm cũng thay đổi dần. Nàng cũng sống như Đại Ngưu, coi Vương Lâm là trưởng bối. Kể từ đó, một đời phàm nhân của Vương Lâm ở kinh thành đến khi tuổi già lại cảm nhận được một thứ tình cảm ấm áp trước nay chưa từng có. Cảm giác này rất xa lạ, nhưng hắn cũng không chối bỏ. Từ đảo cũng từ một người trung niên trở thành một ông già có mái tóc hoa râm. Thân phận của hắn lúc này cũng trở thành tổng quản phụ tá cho Vương gia. Còn vị Vương gia bây giờ cũng không phải Nam Vương năm xưa mà là Thái tử. Sau khi Thái tử kế thừa Vương vị, sự hiếu kính đối với Vương Lâm không những không giảm mà còn tăng lên nhiều. Quan trọng nhất là hầu như mỗi lần hắn đến đều chỉ đi một mình, không thèm để ý đến thân phận địa vị, đều dập đầu vấn an. Đã nhiều năm trôi qua, trong lòng Vương Lâm cũng có chút bội phục vị vương gia đó. Tất nhiên, người này là hoàng tộc trong giới phàm nhân, có thể làm như vậy cũng phải có nghị lực rất lớn. Có lẽ do từng trải nhiều, nên người này hiểu rõ trên thế giới có rất nhiều người chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết hắn, mà không có người nào thèm để ý. Vì vậy mà hắn lễ độ và cung kính với Vương Lâm, mục đích không ngoài việc lôi kéo để bảo vệ cách mạng nhỏ của hắn. Mùa đông năm nay tuyết rơi dày. Vương Lâm ở đây 30 năm chưa từng thấy một trận tuyết nào lớn đến thế.

Chu Vũ Thái nói xong thì tay phải khẽ vung về phía sau. Cửa tiệm lập tức được mở ra. Một đám tuyết bị hắn hút vào trong tay, rồi đưa đến trước mặt Vương Lâm. Cùng lúc đó tay trái hắn bấm pháp quyết. Trong nháy mắt, một quả cầu lửa to như nắm tay được tạo nên, phát ra từng bậc khí cực nóng. Mời Vương Hương xem. Hắn nói xong cầm quả cầu và nắm tuyết gộp lại với nhau. Trong khoảnh khắc, quả cầu tỏa ra từng làn khói, sau đó lại bị dập tắt. Mà nắm tuyết lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Vương Lâm lập tức xung động. Đây là một điểm hắn không nghĩ tới. Thứ tuyết này không thể tan được. Khi toàn bộ lãnh thổ của liên minh tứ phái bị tuyết phủ thành đồng bằng thì đó sẽ là ngày tu sĩ tuyết vực tấn công. Giọng nói Chu Vũ Thái trầm lắng hẳn xuống. Vương Lâm cũng trầm mặt, không nói gì. Vương huynh, ngày hôm nay tại hạ đến đây là đại biểu cho liên minh tứ phái, mời huynh gia nhập. Với tu vi của huynh, một khi gia nhập chắc chắn liên minh tứ phái sẽ được tăng cường rất nhiều trợ lực. Chu Vũ Thái nói một cách chân thành. Vương Lâm liếc nhìn người này một cái, chậm rãi mở miệng nói. Tại hạ chẳng qua chỉ là một tu sĩ nguyên anh. Những người có tu vi cao hơn Vương Mỗ trong tứ phái có rất nhiều. Hình như cũng không phải có mỗi mình ta. Chu Vũ Thái cười khổ lắc đầu nói. Vương huynh không nên coi nhẹ chính mình. Lấy cảnh giới bây giờ của huynh thì chỉ cần một vài năm sẽ đạt tới hóa thần. Khi đó thì đối với tứ phái của ta mà nói lại có thêm một vị tu sĩ hóa thần. Đây mới là điểm trọng yếu mà lần này ta đến đây mời. Vương Lâm trầm ngâm một lúc đột nhiên nói. Vì sao tu sĩ tuyết vực lại muốn khai chiến với liên minh tứ phái? Chu Vũ Thái nhìn khối tuyết trong tay trầm mặc trong giây lát, rồi cười khổ nói. Tuyết vực quốc nằm trên Chu Tước Tinh, nhưng có vài loại vật tư lại thiếu hụt. Mặc dù như vậy, nhưng bọn họ vẫn có thể đạt đến tứ cấp tu chân quốc. Nếu muốn phát triển lên mà có được nhiều quyền lợi hơn, tất nhiên trận chiến này sẽ phải xảy ra. Vương Lâm cười khẽ. Hắn nhấc bình rượu trong tay lên uống một ngụm, bình thản nói. Chu huynh, Vương Mỗ không tiến. Vẻ mặt Chu Vũ Thái lập tức trầm xuống, nhìn Vương Lâm, nói. Nếu như Vương huynh gia nhập liên minh tứ phái của ta, có bất cứ yêu cầu gì nằm trong khả năng mà Chu Mỗ có thể thỏa mãn thì cứ đưa ra. Vương huynh, huynh không muốn cân nhắc lại một chút sao? Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Vũ Thái. Sau một lúc lâu, Chu Vũ Thái khẽ nhíu mày, nói: "Vương huynh có ý gì?" Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nói: "Chu huynh, chẳng lẽ xem Vương Mỗ là đứa trẻ 3 tuổi sao? Chu Tước Tinh rất lớn, tu sĩ tuyết vực không muốn đi xâm lược những tu chân quốc khác, sao cứ phải chọn chỗ này?" Nếu Chu huynh không muốn nói rõ ràng, tại hạ cũng không muốn hỏi nữa. Chu Vũ Thái trầm mặt. Một lúc sau mới hắn bật cười ha hà, không hề cảm thấy xấu hổ mà nhìn thẳng vào Vương Lâm, nói: "Vương huynh cũng đừng trách. Chuyện này có liên quan đến rất nhiều việc. Chu Mỗ tất nhiên không thể tùy tiện nói ra được." Nói xong, hắn ngậm miệng lại không nói nữa, rõ ràng đang đợi Vương Lâm đáp ứng. Nếu Vương Lâm đồng ý, thì hắn mới nói ra nguyên nhân. Vương Lâm lại rơi vào trầm ngâm. Đối với sự xâm lược của tu sĩ tuyết vực, hắn thật sự chẳng có hứng thú tham gia vào. Dù sao đây cũng là cuộc chiến của hai tứ cấp tu chân quốc. Một khi tham dự, nếu sơ ý, chỉ sợ hắn sẽ bỏ mạng ở đây. Hơn nữa hắn cũng chẳng thân quen gì với liên minh tứ phái. Một khi chiến tranh có gì bất lợi xảy ra, có khả năng hắn sẽ trở thành vật tí cờ. Một lúc lâu sau, Vương Lâm ung dung nói: "Việc này tại hạ cần phải có thời gian suy nghĩ. Trước khi tu sĩ tuyết vượt đến xâm lược, tại hạ sẽ cho Chu huynh tâu trả lời."

tu chân giới này có chuyện gì mà lão nhân ra đây không biết chứ? Không phải vì một thằng nhóc của liên minh tứ phái, không biết vì sao lấy được một cái vũ đỉnh của tu sĩ tuyết vực. Tuyết vực quốc tất nhiên sẽ không vui, vậy là muốn chạy đến đoạt lại. Chỉ có chút chuyện vậy thôi. Vũ đỉnh. Vương Lâm hơi trầm ngâm, đột nhiên nhớ đến hơn 10 năm trước Chu Vũ Thái và Thái Tử có chút xích mích, trong lúc đó cũng nhắc đến Vũ Đỉnh. Nói đến cái Vũ Đỉnh thì trên thực tế cũng không phải chỉ có một cái, nhưng cụ thể có bao nhiêu cái thì ta cũng không biết rõ. Nhưng hễ là người có nó thì vào ngày thiên đạo mở ra có thể đi vào tứ đại tiên môn phong, vũ, lôi thiên. Vì thế mà tranh đoạt mới xảy ra. Nhưng người hai bên có tụ lại tranh đoạt cũng vô dụng. Một khi thu hút sự chú ý của ngũ cấp và lục cấp tu chân quốc thì thứ này sớm muộn gì cũng trở thành vật của bọn họ. Lão đầu nhanh chóng gặm xong cái đùi gà, lại bẻ cổ gà, vừa nhai ngồm ngoạt vừa nói. Vương Lâm có chút trầm ngâm, nói: nghe đồn tứ đại tiên môn phong, vũ, lôi thiên đều thông về cổ tiên giới, cũng khó trách bọn họ giành nhau. Lão đầu cười hì hì, nói: sao? Tiểu tử, động tâm rồi à? Nhưng cổ tiên nhân đã sớm biến mất trong cuộc chiến ở thời viễn cổ rồi. Cổ tiên giới bây giờ chỉ là khoảng không mà thôi. Vương Lâm ngẩn người. Trong ký ức của đồ ti cũng không ghi lại như vậy. Hắn dề ra một chút, nói: đều đã chết sao? Lão đầu lại gặm sạch cổ gà, xé xuống một miếng thịt lớn, vừa ăn vừa nói: tất nhiên đều chết sạch rồi. Không phải vậy thì ngươi cho là những tu sĩ trên anh biến kỳ vì sao lại vẫn còn ngừng ở đó? Đó là do không còn chỗ nào có thể đi được nữa. Tận đáy lòng Vương Lâm cảm thấy chấn động. Mặc dù hắn sớm biết tu sĩ thượng cổ đã chết trong một trận đại nạn cho nên mới xuất hiện liên minh tu chân, nhưng hắn không nghĩ đến ngay cả tiên nhân của cổ tiên giới cũng đã chết sạch. Lão đầu nhìn thấy sự kinh hãi của Vương Lâm thì có chút đắc ý. Lão ăn hết miếng thịt gà, sau khi ở lên một tiếng thì vỗ lên bụng căng tròn. Lão lại uống một ngụm rượu, chùi hai tay lên quần áo, nói: kha kha, sợ rồi sao? Cổ thần đều chết sạch, cổ tiên tất nhiên cũng đi tong hết, tu sĩ thượng cổ cũng còn sót lại lác đác. Kể từ đó liên minh tu chân mới xuất hiện, dựa theo phương thức tinh vực mà phát triển. Vương Lâm trầm mặc một chút, tiêu hóa hết những câu nói bí mật động trời của lão đầu. Một lúc lâu sau hắn mới nhướng mày, nói: đã là như vậy vì sao còn tồn tại tứ đại tiên môn phong, vũ, lôi thiên chứ? Lão đầu cười hì hì, nói: cổ tiên mặc dù đã chết, nhưng tiên giới thì vẫn còn. Chẳng qua ở những chỗ này chỉ còn lại những cơn lốc tàn phá bừa bãi thôi. Thậm chí toàn bộ cổ tiên giới còn bị chia cắt thành rất nhiều bộ phận. Tứ đại tiên môn phong, vũ, lôi thiên chẳng qua chỉ được nối liền với một bộ phận của tiên giới mà thôi. Nhưng mặc dù như vậy, đi đến chỗ này cũng có rất nhiều thứ tốt, quan trọng nhất là trong đó có khí tiên giới. Khí tiên giới sao? Vẻ mặt Vương Lâm khẽ động. Lão đầu có chút cảm xúc mà nhấp một ngụm rượu, nói: đúng vậy, cái đó ngon hơn rất nhiều so với gà nướng. Vương Lâm lập tức cười khổ. Từ cảnh giới hóa thần đột phá lên anh biến, trừ khi có anh biến đan, nếu không thì nhất định phải hấp thu đủ khí tiên giới, bằng không thì không thể đột phá được. Nếu ở thời kỳ thượng cổ, chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới hóa thần là có thể phi thăng lên tiên giới. Sau khi hấp thụ đủ khí tiên giới ở chỗ đó, tất nhiên là có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng bây giờ thì, ngoại trừ việc mạo hiểm đi tiên giới ra, không còn cách nào khác. Lão già liếm liếm môi, nói. Vương Lâm trầm mặc một lúc, mỉm cười, nói: nếu nói như vậy thì vũ đỉnh thật sự có chút giá trị để tranh đoạt, nhất là những tu sĩ hóa thần. Bất kể là muốn tăng tu vi của bản thân hay là tăng cấp bậc của quốc gia cũng đều nhất định phải có nó. Không biết ba cái đỉnh khác có xuất hiện không? Lão đầu cầm lấy bầu rượu uống một hớp lớn, nói: bốn cái đỉnh phong, vũ, lôi thiên cứ sau nhiều năm sẽ xuất hiện giữa trời đất. Người đoạt được tất nhiên sẽ có cơ hội vô cùng lớn. Tứ đại tiên môn gần như bao phủ vào bên trong toàn bộ lãnh thổ liên minh tu chân. Các tinh cầu tu chân có khoảng cách gần với tiên môn tất nhiên sẽ có cơ hội xuất hiện đỉnh. Giống như tất cả tinh vực ở những vùng lân cận chu tước tình đều sẽ xuất hiện vũ đỉnh. Sau một thời gian rất lâu sẽ có vũ đỉnh xuất hiện. Lão đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm, nói một cách nhàn nhã. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi nói: ngày thiên đạo mở ra là sao? Lão đầu cười ha ha, nói: thế nào, động tâm rồi sao? Thật ra với tu vi của ngươi đi vào trong tiên môn, tuy có nguy hiểm nhưng chỉ cần cẩn thận chút là được, cũng khỏi cần lo lắng quá mức. Tất nhiên trong tiên môn đối với thực lực có hạn chế rất lớn, tu vi càng cao thì gò bó càng lớn. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lão già, nói: tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 269, Thiên Đạo Vô Tình. Vì sao lại như vậy? Lão đầu cầm lấy bầu rượu, xúc hết những giọt cuối cùng ở bên trong, rồi liếm liếm môi, nói: cổ tiên giới đã bị phá tan thành rất nhiều mảnh nhỏ. Thiên địa pháp tắc trong đó hoàn toàn hỗn loạn, đó mới là nhân tố quyết định. Nếu như bên trong xuất hiện làn sóng pháp lực của hóa thần hậu kỳ, thì một số mảnh nhỏ của tiên giới sẽ lập tức đổ sụp xuống. Tất nhiên nếu căn cứ vào độ lớn nhỏ của những mảnh vỡ tiên giới thì cũng còn một số nơi có thể chịu đựng được những ba đồng pháp lực với cấp độ cao hơn. Cho nên nếu là những tu sĩ có tu vi cao thâm thì sau khi tiến vào, chỉ cần không phải muốn tự sát đều đem pháp lực ba đồng hạn chế ở mức hóa thần kỳ. Vương Lâm trầm mặc, trong lòng có rất nhiều câu hỏi. Sau một lúc thật lâu, hắn mới ngẩng lên nhìn lão đầu, nói: đêm khuya tiền bối tới chơi, sợ rằng cũng không phải chỉ để nói với vãn bối chuyện này phải không? Lão đầu cười khà khà, trong nụ cười có một chút gì đó bị ổi, lão nói: tiểu tử, lão nhân gia ta đến đây là muốn nói cho ngươi biết ta phải đi. Trước khi đi ngươi phải điêu khắc cho ta một cái tượng gỗ. Ta sẽ đưa nó cho tiểu thúy của Hồng Phấn Lâu. Để khi nào nàng nhớ đến ta thì có thể dùng vật để nhớ người. Ôi! Đàn ông khôi ngô tuấn tú như ta chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đẹp nhớ nhung. Nói xong, lão còn tỏ vẻ bùi ngùi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý khó có thể che giấu, chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang Vương Lâm. Rõ ràng là lão đang đợi Vương Lâm khen ngợi vài câu. Vương Lâm lại trầm mặc một hồi lâu, sau đó cầm lấy một cây gỗ. Hắn chụm ngón tay tạo thành đao, nhanh chóng chạm trổ trên mặt gỗ. Nhưng hắn vừa mới khắc được chút tổng thể thì lão đầu lại hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn nói: không cần quần áo. Ngón tay Vương Lâm ngừng lại, rồi cười khổ. Sau khi do dự một chút, hắn khẽ vuốt tay phải lên mặt khúc gỗ, sau đó điêu khắc lại từ đầu. Lúc này ngón tay hắn nhanh như gió. Không mất bao lâu, một lão già gầy sơ xương giống như một con khỉ được khắc thành tượng. Trên bức tượng gấu ngoại trừ ý cảnh cuồng bạo tàn sát bừa bãi không được thể hiện ra, còn lại căn bản so với lão già hoàn toàn giống, có cảm giác sống động như thật. Thậm chí ngay cả những nếp nhăn trên mặt cũng chẳng có gì khác biệt. Lão đầu lập tức chộp lấy cầm trong tay nhìn cả nửa ngày, đầu lông mày ngày càng nhíu lại. Cuối cùng trừng mắt nói: đây là ý gì chứ? Không giống, chẳng giống một chút nào. chẳng lẽ trong mắt ngươi thì lão già ta có hình dạng này sao? Ngươi khắc không phải là ta, mà là một con khỉ. Ngươi biết con khỉ không? Nói xong, lão đầu ném bức tượng gỗ sang một bên, rồi lại nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói rõ ràng từng chữ. Không giống. Lúc này trong mắt lão già không phải lộ ra vẻ đùa giỡn, mà lại nghiêm túc. Trong đó thậm chí còn hiện lên chút điên cuồng. Vương Lâm lập tức phát hiện ra điểm gì thường. Linh lực ở trong trời đất vào lúc này dường như đang biến hóa theo một quy luật nào đó. Trong lòng cảm giác được một tia nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Đối với tu vi của lão đầu, mấy chục năm gần đây trong lòng Vương Lâm vẫn có suy đoán. Nhưng lúc này hắn lại nâng cao đánh giá của mình với tu vi của lão. Hắn nhìn lão đầu rồi cầm lấy một khúc gỗ. Lần này tay phải hắn vung lên như gió với tốc độ gấp đôi lúc nãy. Cuối cùng thì một bức tượng khắc một người anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng đã xong. Đặc biệt là đôi mắt lấp lánh có thần, nói là tuyệt thế mỹ nam cũng không có gì quá đáng. Chẳng qua thì hình tượng của lão đầu lại khác rất xa. Chỉ cần không phải kẻ mù cũng có thể từ mặt này nhìn ra được tượng gỗ và lão đầu tuyệt đối không phải là một người. Bức tượng vừa mới khắc xong lại bị lão đầu chụp lấy. Lão nhìn chằm chằm vào bức tượng, hai mắt tỏa sáng cười ha ha nói. Không sai, đây mới chính là ta, tốt, rất giống. Tiểu tử, ngươi khắc rất tuyệt. Cái pháp bảo mũ rơm kia ta để lại cho ngươi dùng một thời gian là được rồi. Lão đầu thích chí nhìn tượng gỗ. Sau khi nhét vào ngực, nhìn Vương Lâm một cách tán thưởng, nói. Sau này cứ khắc như vậy là được, nhất định phải là thật nhé. Đúng không? Pho tượng của ngươi tuy vẫn còn vài chỗ thua kém đối với hình tượng của lão nhân gia bây giờ, nhưng chênh lệch cũng không lớn, hoàn toàn có thể bỏ qua được. Hơn nữa bức tượng này khá giống ta hồi còn trẻ. Lão đầu nói xong thì đứng thẳng người lên, vừa muốn rời đi đột nhiên quay đầu lại nói. Còn 99 cái tượng gỗ để đến khi ngươi hóa thần. Nhưng cũng đừng quên dù ngươi có chạy đi đâu, lão nhân gia ta cũng có thể tìm được. Nhìn theo lão đầu tính tình cổ quái đi khỏi, Vương Lâm cầm lấy bức tượng lão bổ được khắc đầu tiên, nhìn thoáng qua rồi mỉm cười. Sau đó, hắn thuận tay đặt nó lên trên tủ. Chuyện tiên môn, vào lúc này Vương Lâm cũng không muốn tham dự. Nếu chưa đạt đến hóa thần, cũng không có hy vọng để đi một chuyến. Nói tới bây giờ vẫn còn quá sớm. Về cuộc chiến của Liên minh Tứ Phái và Tu Sĩ Tuyết Vực, Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định không tham dự. Chuyện này phạm vi liên quan rất rộng, nếu có chút sơ suất thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy cuộc sống của Vương Lâm cũng trở lại vẻ yên ả. Trận tuyết lớn trên toàn bộ Liên minh Tứ Phái, mãi đến một tháng sau mới dần ít đi. Ánh sáng pháp bảo của tu sĩ trên bầu trời lại càng nhiều. Chốc chốc lại nhìn thấy một tu sĩ dường như đang sửa chữa cái gì đó. Vương Lâm quan sát một lúc, rồi khẳng định được rằng đám tu sĩ này đang tạo thành một trận pháp. Trận pháp được sắp xếp trên không có tác dụng ngăn cản tuyết rơi xuống. Cùng lúc đó, trừ những người đang loay hoay với trận pháp trên bầu trời ra, một số lượng lớn tu sĩ của các môn phái và gia tộc tu chân đã bắt đầu đi vào các thành trì và đồng bằng. Công việc của bọn họ là quét sạch tuyết. Lấy pháp lực để dọn tuyết thì hiệu quả rất thấp. Những bông tuyết đối với pháp lực dao động có sự mẫn cảm kỳ diệu. Vì vậy những tu sĩ này phải dùng cơ thể mà đã từ lâu rồi chưa hoạt động mạnh như vậy để bắt đầu dọn tuyết. Nếu tu sĩ đã hành động, người bình thường tất nhiên cũng sẽ không được nhàn rỗi. Hoàng đế thường nhân trong lãnh thổ Liên minh Tứ Phái rõ ràng đã nhận được ý chỉ của tiên trưởng. Vì vậy một số lượng lớn quân sĩ phàm nhân bắt đầu xông ra dọn tuyết. Vì lãnh thổ Liên minh Tứ Phái rất lớn,